Học sinh chuyển trường, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng khá rộng, được sơn màu xanh, có một chiếc giường được ghép bằng hai tấm phản rộng, đủ ba người ngủ, có một cái tủ quần áo bằng sắt màu nâu khá mới, một cái bàn nấu ăn được xây sát tường, cạnh cửa sổ, lát gạch hoa luôn, phòng tắm và nhà vệ sinh liền phòng, tuy bé nhưng có cửa riêng nó. Với thằng Vũ quan sát kỹ căn phòng, nó quay sang thằng Vũ, ý hỏi được không mày? Thằng Vũ như hiểu ý, nó gật đầu. Hai thằng thuê phòng chủ yếu xem vừa ý thằng Vũ không thôi, nó thì sao cũng được. Xem phòng xong thấy ưng, đi ra ngoài gặp cô chủ nhà, phòng tốt lắm cô. Hề hề, mà giá cả sao cô, thằng Vũ mới ra đã hoang hoang cái mồm, hai cháu ưng thì tốt rồi. Phòng 1 tia 5, tháng, đóng trước 2 tháng, điện nước tính riêng, nói xong cô chủ nhà chỉ tay vào cái đồng hồ đo. Thằng Vũ rút ví ra đưa tiền cho cô chủ nhà, xong dắt xe ra quay đầu nói vọng lại. Chiều mai bọn cháu dọn đồ qua nha cô. Cô không nói gì chỉ gật đầu cười. Ra ngoài đường, thằng Vũ chở nó vô cái chợ what the FK, nó ngơ ngác FK cái the em. Vào mua quần áo, tao chưa muốn làm người nổi CMN tiếng. Ha ha, thằng Vũ cười đắc ý, mai mưa không mày, nó xoa cằm ra vẻ đang suy nghĩ. Cốp mưa cái the em, vào mua không muộn mày, mặt thằng Vũ nhăn nhó. Nó ậm ừ, lấy tay xoa xoa chỗ bị cốc, mặt hầm hầm bước theo thằng Vũ. Thằng Vũ đéo biết có âm mưu gì không? Chả nhẽ tính làm hot boy nhà nghèo à, tự dưng làm cái chuyện khác người này. Hai, đang đi mua đồ thì anh Lâm gọi. Alo, anh Lâm à, gọi em có gì không? Cậu Toàn à, đến Sài Gòn chưa, tôi ra đón, em đến từ hôm qua rồi, sao bảo chiều nay mới bay, em chuồn sớm tí ấy mà. Mà giờ anh đừng có gọi em là cậu chủ gì nữa, cứ anh em, mày tao cho thoải mái, anh Đức gọi thế nên anh cũng gọi thế. Mà anh có việc, cậu chủ có việc gì cứ gọi anh. Anh Lâm là người anh Đức cú khi anh Đức xuống Sài Thành này chơi. Từ đó hai người thân như anh em, anh Lâm khá có máu mặt trong giang hồ ở đây. Một phần vì thực lực, một phần nể ông bác anh Đức. Xuống đây xa nên anh Đức nhờ anh Lâm giúp nó khi xuống đây, ai gọi thế mày, thằng Vũ đang chọn đầu ngẩng đầu lên hỏi, lão Lâm chưa ai? Hỏi xem đến nơi chưa? Mà thôi chọn nhanh mày, muộn mẹ rồi. Nó giơ cái điện thoại ra. 16:30 rồi, hai thằng chọn đồ nhanh, nó mua thêm vài bộ quần áo ở nhà, thằng Vũ thì kinh khủng bố mẹ tính thay hết đồ sang hàng chợ hay sao ý, mua nhiều éo chịu nổi. Hai, mua xong hai thằng đi ăn luôn, trên đường về GTA cứ nhìn hai thằng nó. Cũng phải, trông hai thằng không khác hai thằng buôn đồ là mấy. Về nha, hai thằng đi tắm, xem qua sách vở rồi đùa ranh với thằng Vũ vài ván, đi ngủ. Sáng hôm sau uể oải dậy, vệ sinh cá nhân, hít đất vài chục cái. Giờ tự dưng thấy tiếc ghê, hết bao cát để đấm rồi. Nó tính đi dạo quanh nhà tí, mới có 5 giờ. Vừa ra khỏi cổng nó gặp bé Hồng cũng mới đi ra thấy nó bé Hồng reo lên. Ê anh Toàn, đi đâu sớm thế anh? Đi tập thể dục à à, anh đi dạo tí thôi, coi như thể dục đi, hay quá thế đi ra công viên tập với em đi. Ngay đây thôi, nói rồi bé Hồng kéo nó đi luôn, nó chưa kịp ú ớ gì cả. Hồn nhiên dễ sợ, hết bé Hồng dẫn nó đi một đoạn tầm 500 mét thì đến một công viên. Còn khá sớm nên ít người ra đây, lác đác thấy mấy cụ già tập dưỡng sinh, mấy cô gái đi bộ. Và tất nhiên có nó và bé Hồng. Bé Hồng đến nơi thì chạy loanh quanh, nó không thích chạy nên hít đất thêm vài chục cái rồi ngồi lên ghế đá nghỉ. Bé Hồng chạy vài vòng xong cũng lon ton ra chỗ nó ngồi, anh không chạy à, úp cơm không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà sao anh chuyển từ Hà Nội xuống đây học thế, Hồng tò mò, vài lý do riêng tư thôi nhóc. Nó trả lời mà mắt nhìn xa xăm, mà nhóc này, anh với thằng Vũ sắp ra ở trọ, sao thế anh? Đang sống tốt mà con bé mắt rưng rưng, thôi nào. Thằng Vũ muốn thế, mà chỗ trọ gần đây lắm, hơn nào ra chơi chả được, nó an ủi, thật thế hả anh? Mà bây giờ hai anh dọn đi chiều nay nhóc, sớm thế anh? Á, một tiếng hét vang lên, nó và bé Hồng nhìn về nơi phát ra tiếng kêu. Một thằng thanh niên đang bị bốn thằng đánh bầm dập, bên cạnh là một đứa con gái đang khóc. Đám kia sau khi đánh xong thằng kia thì tiến đến đứa xê dê ái. Một thằng trong số đó tiến gần rồi đưa tay sờ má đứa con gái. Bình thường nó đã ra giúp rồi nhưng hôm nay nó không đem theo khẩu trang, nó lại không muốn ngày đầu ở đây đã gây chuyện rồi. Đang phân vân không biết nên đi hay không thì bé Hồng vỗ vai nó, đi giúp hai anh chị kia đi anh Toàn. Nó quay người sang bên nhìn bé Hồng gật đầu, nhóc ngồi đây đợi anh nha. Không được đi đâu đấy, nói rồi nó đi nhanh qua chỗ đó. Đứa con gái đang ngồi bệt xuống đất ôm thằng con trai khóc. Bốn thằng kia cười hả hê, ra sức chọc ghẹo đứa con gái, mấy người tha cho họ được không? Bốn thằng kia nghe thấy thế thì quay đầu lại nhìn, Một thằng tóc đỏ đứng ra, không thì làm đéo gì được nhau. Tính làm anh hùng à, ha ha, hình như không đàm phán được bằng lời rồi. Dứt lời nó xoay người tung một cước vào gáy thằng tóc đỏ, thằng đó gục luôn. Chực hơi mạnh tay rồi, thôi thì chơi nó cổng ao luôn cho nhanh. Ba thằng còn lại bất ngờ có hơi chùn bước, nhưng rồi cả ba thằng cùng lao lên, thằng lên trước bị nó cho một đá vào bả vai rồi bồi thêm một đấm vào ngực, lảo đảo ngã xuống ôm bả vai thở dốc. Nó nhanh chóng xoay người đá vào ngực một thằng, thằng đó ngã xuống ôm ngực. Thằng còn lại mặt tái mét liền bỏ chạy, nó tiến đến thằng con trai bị đánh, về được chứ? Thằng đó gật đầu, nó quay người bỏ ra chỗ bé Hồng, về thôi nhóc. Bé Hồng thấy nó thì cười tâu toét, anh Toàn giỏi ghê. Hi hi, vừa đi con bé vừa nói úp, giờ ăn sáng rồi về. Dẫn bé Hồng vào một quán phở ăn sáng, ăn xong mua một tô vồ cho thằng Vũ. Thằng bé vừa dậy thấy ăn là sáng mắt lên, nó để phở lên bàn, chạy lên phòng tắm rửa rồi thay đồ chuẩn bị đi thi. Sửa soạn xong, đeo ba lô cho thêm bộ đồ kia với cây sáo vào. Xuống dưới nhà thấy thằng Vũ đã ngoài cửa đợi rồi, khóa cửa khóa cổng xong leo lên xe đi, vừa đi thằng Vũ vừa kêu. Tao lo lắm mày ơi, lo cc, bằng mày thi học sinh giỏi đéo đâu, tao lo văn thôi, ờ tao cũng lo văn, chém gió kiếm 5 điểm là đẹp, mong là vậy, tao với mày tính thi chuyên toán nên không phải thi thêm môn chuyên, ngon, hề hề. Hai thằng nói chuyện một tí là đến trường. 6 giờ 45 có mặt ở trường, đi được một đoạn thì có một chiếc môi trần đỏ đỗ ở cổng trường, một con bé bước ra, con bé tóc đuôi gà ngắn, trông khá xinh, đi học thôi mà có cần khoa trương thế không? Cơ mà con bé đẹp thật, thằng Vũ chỉ tay vô cái xe nói, vào thi mày. Quan tâm lư, nói rồi nó quay người bước đi, thằng Vũ y ới gọi theo. Đến cửa phòng hiệu trưởng, nó gõ cửa, cốc, cốc vào đi, hai thằng đi vào phòng, thầy hiệu trưởng đang cặm cụi viết gì đó, em chào thầy, đồng thanh, hai em đến sớm vậy, thầy ngước lên nói, bọn em làm bài luôn được không ạ, nó nói, à ừm. Đúng 7 giờ thầy phát đề, sáng nay làm 2 môn, 3 môn luôn đi thầy cũng được. 7 giờ phát đề cả 3 môn, toán 90p, văn 90p, anh 45p. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 10 giờ 45 thầy thu bài, vâng, đồng thanh. Cách chương.